ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Cô Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, Bí thần bí lâu đài cổ 05, ta cùng ngươi đổi phòng đi, Sở Tu đột nhiên nói, ai? Nữ hài sửng sốt một chút, chạy nhanh xua tay, ta ở nhờ một hai vãn thì tốt rồi, như thế nào có thể? Không có việc gì, ngươi có thể trước đem đồ vật dọn lại đây, chủ yếu là muốn đi ngươi cái kia phòng ở một đêm. Chứng thực một chút ta một cái tiểu suy đoán, tình huống không tốt lời nói sẽ trở về, Sở Tu chủ yếu là muốn biết buổi tối thời điểm có thể hay không phát sinh cái gì tương đối đặc thù sự, cũng không chuẩn bị ở cái kia trong phòng vẫn luôn trụ đến phó bản kết thúc. Nữ hài nghe nàng nói như vậy, mới gật gật đầu, thập phần cảm kích bộ dáng, Sở Tu mang lên chính mình đao. Sau đó đem chính mình đồ vật tạm thời dọn tới rồi cái kia trong phòng. Làm nữ hài kia ở trong phòng của mình ngủ một giấc, cách vách chính là lâu đài cổ chủ nhân một nhà. Bốn người phòng, liền tính là đãi ở cái này trong phòng. Mơ hồ cũng có thể đủ ngửi được một chút mùi máu tươi, còn rất hướng, nữ hài kia không dám ở tại phòng. Này là về tình cảm có thể tha thứ. Rốt cuộc cách vách trong phòng bốn cổ thi thể cũng không có rửa sạch. Hoàn nguyên dạng bầy biện ở trong phòng. Cả đêm đều phải nghe mùi máu tươi. Một nhắm mắt chính là cách vách trong phòng bốn cổ thi thể thảm trạng. Đừng nói nhát gan, chính là lá gan đại cũng chịu không nổi a. Hơn nữa quan trọng nhất chính là đây chính là ở phó bản. Ở phó bản phát sinh chuyện gì nhi đều là có khả năng, Sở Tu chuyển đến phòng này lúc sau. Kiểm tra rồi một lần, phát hiện cùng nàng cái kia phòng là không có bất luận cái gì khác nhau. Bài trí linh tinh đồ vật đều giống nhau như đúc, kiểm tra sau khi xong, nàng hướng trên giường một nằm liền chuẩn bị ngủ. Sở Tu tâm khá lớn, nghe kia mùi máu tươi cũng có thể an tĩnh đi vào giấc ngủ tới rồi ban đêm. Cũng không biết vài giờ chung, dù sao ngủ đến vừa lúc Sở Tu. Đột nhiên nghe được một chút mỏng manh thanh âm kia tuy rằng tiểu, nhưng là có một chút thứ, như là có người nào đang ở dùng móng tay cào tường, Sở Tu thực chịu không nổi loại này thanh âm. Bởi vì nghe tới đặc biệt như là hoa pha lê cái loại này. Làm người nổi da gà đều phải đi lên, nàng trở mình, đột nhiên nhớ tới, phát ra âm thanh này mặt tường bên kia chính là lâu đài cổ chủ nhân phòng ngủ, nơi đó mặt hiện ở chỉ. Có bốn cái người chết a. Sở Tu ngồi dậy thân, chậm rãi gần sát vách tường, đem lỗ tai dán ở mặt trên, nghiêm túc lắng nghe, cái kia thanh âm đứt quãng. Nhưng đích xác chính là có người ở dùng móng tay cào tường thanh âm siêu cái kia trong phòng hàn. Là không có người sống mới đúng. Liên tính sẽ có người đi vào kiểm tra hiện trường vụ án. Muốn tìm xem manh mối, kia cũng sẽ không đêm khuya đi vào a, lui một vạn bước giảng. Cho dù có người lá gan đại, đêm khuya dám đến nằm bốn cổ thi thể trong phòng kiểm tra manh mối. Cũng sẽ không nhàn rỗi không có việc gì ngồi xổm nơi đó cào tường đi. Sở Tu ngẫm lại đều cảm giác có điểm sờn tóc gáy. Nàng cẩn thận nghe xong trong chốc lát, trừ bỏ móng tay cào tường thanh âm ở ngoài. Tựa hồ còn nghe được có người đang nói chuyện dường như, nhưng là cái kia thanh âm thực mỏng manh. Đừng nói nghe rõ bọn họ ở nói cái gì. Là nam nhân, là nữ nhân, là đại nhân, là tiểu hài tử. Đều là không có biện pháp nghe rõ, chỉ có thể nghe được một chút sột sột soạt soạt dường như thanh âm. Cùng với cao tường thanh âm cũng đứt quãng, Sở Tu nghe xong hồi lâu. Cũng không nghe ra cái gì đạo đạo tới. Nàng đánh bạo từ trên giường nhảy xuống, lấy ra chính mình di động, mở ra di động đèn pin liền ra cửa, đêm khuya hành lang thập phần u ám. Bên này dùng chính là cảm ứng đèn, nhưng là nghe nói đã hỏng rồi. Bởi vì hạ đại tuyết xuyên cớ không có tìm người tới tu. Cho nên toàn bộ hành lang đều đen như mực, cái này điểm hành lang một người đều không có. Liền một cái Sở Tu, nàng lặng yên không một tiếng động mà đi tới lâu đài cổ chủ nhân phòng ngủ cửa. Đem lỗ tai dán ở trên cửa nghe xong nghe, thực an tĩnh, nàng lại lặng lẽ đem cửa đẩy ra một cái phùng, phòng ngủ không bật đèn. nhưng là phòng ngủ chính có một cái cửa sổ lớn hộ. Bức màn là kéo ra, ánh trăng dừng ở phòng ngủ, không phải đặc biệt lượng, nhưng là phòng ngủ hết thảy đều có thể thấy được rõ ràng, bốn cổ thi thể đều nằm ở trên giường. Ban ngày rời đi thời điểm là bộ dáng gì, hiện tại vẫn là bộ dáng gì. Sở Tu đem quang đánh đi vào, từ bên trái bắt đầu một chút chiếu sáng lên, trọng điểm chú ý một chút cùng nàng hiện tại. Trụ phòng xài chung kia bức tường, cái gì đều không có. Giống như phía trước nghe được thanh âm chỉ là ảo giác dường như, Sở Tu cẩn thận quan sát một hồi. Không có nhìn đến bất luận cái gì không thích hợp địa phương. Liền ở ngay lúc này, một bàn tay đột nhiên đáp ở nàng trên vai, quay đầu nhìn lại. Là cái kia ngậm thuốc lá xinh đẹp nữ nhân, Sở Tu lúc ấy thiếu chút nữa quay đầu lại một quyền đem. Người đấm phiên trên mặt đất, hơn phân nửa đêm, người dọa người cũng sẽ hù chết người hảo sao. Người đang làm gì à, nữ nhân nhỏ giọng hỏi, Sở Tu đành phải chỉ chính mình phòng. Tỏ vẻ ở bên này rằng không có phương tiện. Không bằng đến nàng trong phòng đi ngồi xuống. Nữ nhân gật gật đầu. Sau đó hai người liền đi qua, về tới phòng lúc sau. Sở Tu đầu tiên là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó mới nói, ngươi vừa rồi thiếu chút nữa đem ta hù chết, nữ nhân cũng thực vô tội a. Hơn phân nửa đêm vừa ra khỏi cửa nhìn đến ngươi ngốc tại nơi đó. Ta cũng mau hù chết hảo sao. Cho nên ngươi vì cái gì nửa đêm đột nhiên, trước chờ một chút, Sở Tu đem lỗ tai dán tới rồi trên tường. Nghiêm túc nghe xong trong chốc lát, lúc này đây không có lại nghe được bất luận cái gì thanh âm. Nàng lúc này mới nói, ta vừa rồi từ ngủ mơ giữa bừng tỉnh thời điểm, đột nhiên nghe được cách vách có rất kỳ quái thanh âm. Sau đó ta liền qua đi nhìn thoáng qua, nữ nhân đều không lời nào để nói. Sau một lúc lâu mới nói, vậy ngươi lá gan cũng rất đại, nàng cầm một cây yên ra tới ngậm ở trong miệng. Tưởng điểm nhưng lại không điểm, phỏng chừng là cố kỵ Sở Tu, ta cũng nghe tới rồi rất kỳ quái thanh âm, cho nên muốn ra tới xem xét một chút, kết quả vừa ra tới liền nhìn đến ngươi dán ở nơi đó. Nga đúng rồi, ta ở tại lâu đài cổ chủ nhân phòng ngủ mặt khác một bên, Sở Tu nhịn không được cùng nàng đúng rồi. Đối, cuối cùng xác định các nàng hai người nghe được thanh âm đều là giống nhau. Giống như là có người ở cao tường giống nhau. Hỗn loạn một chút thực mỏng manh nói chuyện thanh, hai người tương đối ngồi. Sau một lúc lâu không nói chuyện, phỏng chừng là trong lòng còn có một ít hoảng sợ. Nữ nhân không nhịn xuống, ta có thể điểm điếu thuốc sao? Ngươi trừ đi, Sở Tu biết. Bởi vì ở trong trò chơi này mặt tùy thời đều có khả năng sẽ chết. Cho nên rất nhiều người áp lực đặc biệt đại. Có rất nhiều người đều rất thích hút thuốc, nữ nhân lúc này mới điểm kia điếu thuốc. Còn từ hộp thuốc rút ra một cây đưa cho Sở Tu không có hút thuốc thói quen. Liền cự tuyệt nàng, nữ nhân hút một ngụm yên. Phốc phốc phốc hộc ra một ít xương khói tới. Nàng tinh xảo ngũ quan ở yên khí có vẻ có chút mông lung. Ta tưởng ở vừa mới tiến vào cái này phó bản thời điểm. Người phản ứng đầu tiên khẳng định là bão tuyết sơn trang hình thức đi. Sở Tu gật gật đầu. Nàng lúc ấy tưởng thật là cái này, nữ nhân đột nhiên cười. Ta phản ứng đầu tiên cũng là, bởi vì ta là man thích chơi trinh thám trò chơi. Ở hiện thực giữa cũng xem qua rất nhiều điện ảnh hoặc là. Nhưng là đêm nay trải qua bắt đầu làm ta hoài nghi lên. Cái này phó bản sẽ không đề cập một ít thần quái nhân tố đi. Nàng nói tới đây cười đến càng thoải mái. Ta chỉ là suy đoán lạp, nhưng vừa rồi thật sự rất giống một ít thần quái điện ảnh cảnh tượng Nga. Vừa mới đã xảy ra án mạng, một nhà ba người chịu khổ diệt khẩu phòng ngủ. Đêm khuya đột nhiên phát ra kỳ quái thanh âm. Đi trước kiểm tra tình huống tuổi thanh xuân thiếu nữ, ngoài ý muốn phát hiện, bảy thi thể trong phòng, thi thể số lượng không đối, nghe tới có phải hay không siêu mang cảm. Sở Tu, ngươi rốt cuộc là có ý thứ gì? Ai, chính là lo lắng ngươi hôm nay buổi tối sẽ sợ hãi. Cho nên hỏi một chút ngươi, muốn hay không ta lưu lại bồi ngươi, nữ nhân ánh mắt là như vậy chân thành tha thiết. Sở Tu lại chỉ nghĩ cự tuyệt, không cần, ai nha. Nữ hài tử chính là muốn mềm một chút sao? Mềm một chút mới càng dễ dàng nhận người yêu thương, nữ nhân nhịn không được thở dài. Ngươi thật sự không cảm thấy hôm nay buổi tối sẽ rất nguy hiểm sao? Chúng ta hai cái cùng nhau nói. An toàn tính hẳn là sẽ hơi chút cao một chút nga, thật sự không được nói. Ta có thể ngủ dưới đất, Sở Tu kỳ thật đặc biệt tưởng lại một lần cự tuyệt nàng. Rõ ràng là đối mặt một nữ nhân, nhưng nàng luôn có một loại chính mình phải bị quấy rầy cảm giác, ở nàng có kè mặc cả không biết bao. Nhiều lần, Sở Tu lại có một ít buồn ngủ lúc sau. Không thể không nói, ngươi muốn lưu tại ta trong phòng liền lưu lại đi. Ta trước ngủ, nàng trước khi đi ngủ lại thò lại gần nghe xong nghe. Vẫn là không có bất luận cái gì thanh âm, dù sao bên kia đã ngừng nghỉ. Sở Tu liền đem chính mình nhét vào trong ổ chăn, sau đó ngủ rồi, ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại vừa thấy. Cái kia xinh đẹp nữ nhân thật đúng là không nói giỡn. Không biết từ nơi đó ôm thảm lại đây, phía dưới phô một giường chăn đệm, trên người cái thảm. Liền như vậy ngủ một đêm ơ siêu Sở Tu tỉnh thời điểm nàng còn không có tỉnh. Còn đem chính mình cuộn thành một đoàn xúc ở thảm. Không biết có phải hay không bởi vì có điểm lạnh. Tội gì tới thay, lúc này hẳn là đã là buổi sáng 8 tháng 9 giờ. Sở Tu từ cửa sổ ra bên ngoài nhìn nhìn, biết một chút đình ý tứ đều không có. Thậm chí còn có một loại muốn càng rơi xuống càng lớn cảm giác. Trên mặt đất tuyết đọng đặc biệt hậu, người nếu là đạp lên trên nền tuyết, nói không chừng liền phải không tới đầu gối trở lên, Sở Tu có loại phó bản kết thúc phía trước này. Tuyết đều sẽ không đình cảm giác, bất quá này không quan trọng. Quan trọng là hiện tại đã là ban ngày, có thể đi cách vách trong phòng kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra một chút, Sở Tu mặc vào áo khoác. Tới rồi lâu đài cổ chủ nhân phòng ngủ cửa. Đêm qua không dám vào đi cẩn thận kiểm tra, trời đã sáng lúc sau lá gan tự nhiên liền lớn một ít, không biết có phải hay không bởi vì ngày hôm qua đại gia tinh thần thượng đều tương đối mỏi mệt xuyên cớ. Hôm nay đều khởi rất vãn, Sở Tu ở hành lang không thấy được người, đẩy ra cách vách phòng môn vừa thấy, bên trong cũng không có người, thi thể bầy biện vẫn là cùng phía trước giống nhau như đúc. Rõ ràng là không có người động quá, Sở Tu muốn kiểm tra cũng không phải cái này. Nàng đi tới lâu đài cổ chủ nhân phòng ngủ cùng chính mình phòng xài chung kia bức tường chỗ đó. Từ trên xuống dưới, cẩn thận kiểm tra rồi một chút cuối cùng thực kinh tủng phát hiện. Tại hạ phương, Sở Tu ngồi xổm vừa lúc đối mặt vị trí thượng, có một ít rất nhỏ hơi dấu vết. Như là đã từng có thứ gì ở mặt trên vạch tới vạch lui lưu lại, nói cách khác. Nàng đêm qua nghe được thanh âm khả năng cũng không phải ảo giác hoặc là như thế nào. Là chân thật phát sinh, này mẹ nó liền dọa người. Tác giả có lời muốn nói. Ngủ rồi, càng chậm. Cảm tạ ở 2019-11-26-22-02. 53 đến 2019 trừ 11 đến 2702. 31, 49 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ tới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử, diễn lộ thực khoan năm bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.